Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 117 động viên. Cho dù là sân nhà, lúc trước một đêm Ajax toàn đội như trước vẫn là muốn tới câu lạc bộ chỉ định khách sạn vào ở. Đường Dương Dương bưng lấy một sấp tài liệu cùng một chương yêu bàn. Từ trợ lý huấn luyện viên Luther Carroll gian phòng đi tới lúc, xa xa liền thấy trốn ở hành lang trước cửa sổ, lén lút gọi điện thoại Maxwell, trong lòng không khỏi cười thầm. Brazil là siêu cấp nhớ nhà cuồng, cơ hồ mỗi lúc trời tối đều muốn gọi điện thoại cho nhà. Nhất là gần nhất, đánh cho càng thêm chịu khó. Đoạn thời gian gần nhất, có nghe đồn nói có châu Âu tứ đại thi đấu vòng tròn đội bóng đối với hắn cảm thấy hứng thú. Mà câu lạc bộ cũng chuẩn bị muốn cùng hắn tục tầm. Cái này đại biểu cho mặc kệ là đi hay ở, hắn đều khoảng cách đem người nhà tiếp vào châu Âu thêm gần một bước. Mỗi lần nhìn thấy hắn cho ở xa Nam Mỹ châu người nhà gọi điện thoại, nhìn xem trên mặt hắn loại kia phát ra từ nội tâm cảm giác hạnh phúc, Dương Dương cũng nhịn không được sẽ nghĩ lên cha mẹ của mình. Hắn đã nhanh 2 năm không có về nhà. Maxwell nhìn thấy Dương Dương lúc có chút lúng túng khoát tay áo, ra hiệu hắn đừng nghe lén mình giảng điện thoại. Dương Dương im lặng cười ha ha, vội vàng bước nhanh đi trở về gian phòng của mình. Không biết có phải hay không là câu lạc bộ có chút mê tín. Dù sao từ khi Dương Dương tại Bỉ Brugger một đêm kia, cùng Schneider cùng một cái phòng về sau, hai người bọn hắn liền xem như cố định hợp tác. Đến mức Dương Dương bạn nối khố Vermaelen không thể không được an bài đi cùng hung thần ác sát Đờ Jong phối đôi. Cái này khiến Bỉ trung vệ kém chút không có khóc chết. Dùng Ibrahimovic nói đùa thuyết pháp chính là vạn nhất tên kia nửa đêm thi bảo, ngay cả hô cứu mạng cũng không kịp. Nhưng cũng vừa vặn bởi vì như thế, cho nên Vermaelen càng ưa thích đợi tại Dương Dương gian phòng. Lúc trước một đêm không có việc gì, 3-4 người liền đụng một khối đánh bài. Dù sao khách sạn là ra không được. Dương Dương nhập môn lúc vừa hay nhìn thấy Vermaelen, Schneider cùng Ibrahimovic ba người ngồi tại bên giường đấu địa chủ. Đờ Jong hẳn là cùng Vermaelen đụng đúng, đối cứng mới Vermaelen đấu pháp rất bất mãn. Một trận phàn nàn, Bỉ người thì là thọt một câu ngươi đi ngươi đến đánh. Thế là Đờ Jong liền im lặng, đánh người hắn có thể, đánh bài thật sự là làm khó hắn. Vào cửa sau thấy cảnh này, Dương Dương cũng là nhịn không được cười lên. Ngươi lại đi lấy tài liệu, thừa dịp tẩy bài công phu. Mọi người thấy Dương Dương tiến đến, không có việc gì, các ngươi đánh, chính ta tùy tiện nhìn xem. Dương Dương cười nói, gian phòng mặc dù không lớn, nhưng có cái tiểu dương đài, Dương Dương có thể đến bên kia đi xem, nhớ phải giúp ta phân tích một chút, nghĩ cách dẫn bóng. Ibrahimovic nói, hắn nhưng là ngay cả làm sao chúc mừng động tác đều nghĩ kỹ, còn kém một cái dẫn bóng. Tốt, ta tận lực, Dương Dương cười nói, nhưng hắn lại có thể cảm nhận được Thụy Điển tiền đạo trên người áp lực. Dĩ vãng hắn đối mặt đều là Hà Lan hậu vệ, nhưng lần này hắn đối mặt chính là Premiership đỉnh cấp trung vệ. Thor Campbell, Arsenal trung vệ có thể xưng thế giới đỉnh cấp, thân hình cao lớn cường tráng, chính diện năng lực phòng ngự đột xuất. Đôi này luôn luôn đều chiếm cứ thân thể ưu thế Ibrahimovic tới nói, cũng coi là một lớn khiêu chiến. Dương Dương tại cẩn thận lật xem Arsenal cầu thủ tình huống đi sau hiện. Ngoại trừ Thor Campbell bên ngoài, Kolo Touré cũng là hậu phòng tuyến lên không được không thêm vào coi trọng nhất danh trung vệ. Hắn vóc dáng không cao, nhưng tốc độ rất nhanh, cùng Campbell phong cách rất bình thường bổ sung, nhưng chính là có chút xúc động. Nghe nói hắn đá chức nghiệp thi đấu vòng tròn thời gian không dài. Bên trong chàng, Gilberto Silva cùng Vieira song tiền vệ phòng ngự tổ hợp có thể xưng thế giới đỉnh cấp. Thực lực của hai người đều không cần nhiều lời. Trong đó Gilberto Silva càng nhiều vẫn là kéo về sau. Tên này thân hình cao lớn Brazil tiền vệ phòng ngự sẽ là Arsenal phòng tuyến trước một đường không? Thể vượt qua bình chướng. Ngoại trừ trung lộ, cánh trái Krishna tuy nói mới 18 tuổi. Nhưng từ hắn giao đấu Chelsea trận đấu này đến xem. Thể lực phi thường tốt. Tốc độ rất nhanh. Cái này hai đại ưu thế cơ bản có thể xác thực bảo đảm trình độ của hắn. Chỉ là mũi tiến công tạm thời còn nhìn không ra mánh khóe. Phòng thủ kỹ xảo cũng hơi có vẻ xúc động. Nhưng 18 tuổi liền trúng tuyển Premiership đương vòng tốt nhất đội hình. Thực lực cùng tiềm lực có thể thấy được lốm đốm. Ajax bộ môn kỹ thuật đối Krishna đánh giá cũng là rất bình thường cao. Cho rằng tên này nước Pháp hậu vệ trái vị trí cảm giác hơi kém. Chủ yếu về hiện tại lúc phòng thủ tuyển vị, cùng đồng đội ở giữa khoảng cách phối hợp, còn có chính là hiệp phòng bù vị. Mặt khác hắn phòng thủ tương đối lỗ mãng, thích ngã xuống đất để sẻng. Điểm này cùng hắn phòng thủ tuyển vị có quan hệ. Để sẻng là làm một cú. Thành công đương nhiên không quan trọng, nhưng thất bại liền đại biểu trực tiếp bị đối thủ đã cho. Ngay cả về truy cũng không kịp. Đã thành thục phòng thủ cầu thủ căn bản sẽ không tùy tiện chùi bóng. Chỉ có tại bất đắc dĩ tình huống dưới mới có thể làm lựa chọn như vậy. Tỷ như đã mất đi vị trí phòng thủ. Điểm này ngược lại là Dương Dương có thể hảo hảo nghiên cứu lợi dụng địa phương. Tranh tài ngày đó sáng sớm. Bởi vì là chủ trận đấu. Ajax tại De Toecom tiến hành một đường đơn giản. Cường độ thấp kỹ chiến thuật huấn luyện. Càng nhiều là bảo trì cầu thủ trạng thái thân thể. Giữa trưa, tất cả mọi người cũng đều đúng giờ tại cầu thủ phòng ăn dùng cơm. Chi sau tiến nhập lúc nghỉ trưa ở giữa. Đại chiến sắp đến, rất nhiều người căn bản là ngủ không được. Chỉ có Dương Dương không có chút nào lo lắng mê đầu ngủ say. Tốt đẹp giấc ngủ, cái này vẫn luôn là Dương Dương nhất làm cho toàn đội tất cả mọi người kính nể địa phương. Cơ hồ bất kể lúc nào chỗ nào, mặc kệ chung quanh có bao nhiêu nhao nhao, thậm chí đều không cần cho hắn giường, cho hắn cái chén cùng gối đầu. Hắn có thể lấy bất luận một loại nào tư thế chìm vào giấc ngủ. Toàn đội trên dưới cơ hồ không ai không bội phục hắn cái này kỹ năng. Nhất là hắn bạn cùng phòng Schneider, nhưng không có ai biết, Dương Dương trên thực tế là tiến vào siêu cấp sân huấn luyện. Lại lần nữa cùng mô phỏng ra Krishna khổ chiến 2 đến 3 giờ thời gian. Mãi cho đến đội bóng bắt đầu thi đấu chuẩn bị trước sẽ lúc. Schneider gọi hắn mới tỉnh lại. Có đôi khi ta thật cảm thấy Amsterdam Đại học hẳn là cân nhắc đem ngươi buộc trở về cắt miếng nghiên cứu. Nhìn ngươi đến cùng là cái gì cấu tạo, lại có thể tốt như vậy ngủ. Đơn giản tức chết người đi được. Schneider chua chua phàn nàn, Dương Dương ha ha cười. Đây là nhà của chúng ta truyền tuyệt học, ngươi là hâm mộ không đến. Thi đấu chuẩn bị trước sẽ ở De Toecom phòng họp tổ chức. Bao quát kỹ thuật tổng thanh tra Van Gaal, bao quát đội một tất cả huấn luyện viên tổ đều đến đông đủ. Mà đội một tất cả cầu thủ cũng đều đi tới hiện trường. Cho dù là những cái kia không có tiến vào danh sách lớn cầu thủ. Huấn luyện viên trưởng Ronald Koeman chủ trì hội nghị, chủ yếu là giới thiệu trận đấu này đối thủ Arsenal. Hội nghị có hơn phân nửa thời gian đều là đang nghiên cứu Arsenal. Thông qua PPT cùng video thu hình lại, huấn luyện viên tổ hy vọng cầu thủ có thể tận khả năng quen thuộc cùng giải trận đấu này đối thủ. Mà đây đều là Dương Dương tối hôm qua liền cơ bản nhìn qua. Thời gian còn lại chủ yếu là tuyên bố xuất ra đầu tiên chiến thuật cùng xuất ra đầu tiên danh sách. Mọi người đều biết, đối thủ của chúng ta Arsenal là làm hạ châu Âu mạnh nhất đội bóng một trong. Cùng đối thủ như vậy so ra, chúng ta cũng không có chút nào ưu thế. Nhưng tối nay là chủ của chúng ta trận, cũng là chúng ta cơ hội duy nhất. Ronald Koeman một mặt nghiêm túc nhìn xem hiện trường tất cả cầu thủ, hắn hy vọng mỗi người đều có thể cảm nhận được ý nghĩ của hắn. Còn có hắn cầu thắng sao sao, ta có thể nói, nếu như chúng ta tại sân nhà bắt không được Arsenal, đến sân vận động Highbury, chúng ta càng thêm không có bất kỳ cái gì cơ hội. Đến lúc đó Ashley Cole sẽ tái xuất, Gilberto Silva cũng sẽ tái xuất, chúng ta lại là sân khách tác chiến, đem không sẽ có được bất cứ cơ hội nào. Cho nên, hai hiệp đấu vòng loại, nếu như chúng ta còn muốn thắng, còn muốn tranh thủ, kia sân nhà nhất định phải xuất ra chúng ta tốt nhất trình độ, dùng chúng ta tốt nhất biểu hiện đi tranh thủ một phen thắng lợi. Ronald Koeman những lời này cơ bản đạt được tất cả mọi người tán đồng. Đây là chung nhận thức. Premiership sân khách là có tiếng khó đánh, nhất là đối mặt Arsenal mạnh như vậy đội. Bọn hắn quá cân đối, tiến công cùng phòng thủ đều rất mạnh. Nếu như không thể tại sân nhà cầm xuống đối tay, đến sân khách trên cơ bản chính là đợi làm thịt mệnh. Tương phản, sân nhà nếu là có thể cầm xuống đối thủ, sân khách vẫn là có một chút hy vọng sống. Một bên kỹ thuật tổng thanh tra Van Gaal từ đầu đến cuối đều không có lên tiếng. Một mực chờ đến Ronald Koeman sau khi nói xong, hắn mới đi đến đằng trước. Tất cả mọi người biết, hắn có lời muốn nói, đều yên lặng nhìn xem hắn. Ta làm chức nghiệp bóng đá mấy thập niên, từ cầu thủ bắt đầu, càng về sau ta dẫn đội, mặc kệ ta đội bóng bao nhiêu tuổi, mặc kệ ta đội bóng thực lực như thế nào, ta vẫn luôn tại nói cho ta biết cầu thủ một câu. Tại trên sân bóng mãi mãi cũng không có khả năng. Chỉ cần ngươi muốn, chỉ cần ngươi nguyện ý đi làm, vậy ngươi liền nhất định có cơ hội làm được. Rất nhiều người đều không hẹn mà cùng gật đầu. Cho dù là nhìn Van Gaal tối không vừa mắt Ibrahimovic, lúc này Ajax cần nhất là đoàn kết mà không phải nội chiến. Các ngươi là một đám tài hoa hơn người cầu thủ. Trước mùa giải các ngươi đánh vào Champions League bát cường, ta cảm thấy đó chính là các ngươi thực lực tốt nhất thể hiện. Các ngươi là quá khứ mấy năm Ajax xuất sắc nhất một chi đội bóng. Ta cảm thấy các ngươi có thể thắng được càng nhiều. Trọng yếu nhất chính là bọn ngươi có muốn hay không. Các ngươi có nguyện ý không đi làm. Van Gaal dừng lại nói đến. Trong phòng họp hoàn toàn tĩnh mịch. Rất nhiều người đều nói. Ta mang chi kia đội bóng là Ajax sau cùng huy hoàng. Nhưng ta cảm thấy những lời này là nói nhảm. Bởi vì ta dẫn đội thời điểm. Rất nhiều người đều nói. Ajax sau cùng huy hoàng là Van Basten thời kỳ, nhưng bây giờ lại thay đổi. Vì cái gì? Van Gaal nâng lên ngón trỏ phải của mình. Mỗi người mặc vào cái này một thân quần áo chơi bóng, đều tại sáng tạo nó lịch sử. Các ngươi từng tiến vào bát cường. Ta tin tưởng, các ngươi tuyệt đối có cơ hội sáng tạo các ngươi lịch sử. Để hết thảy mọi người về sau đàm luận đều nói. Các ngươi mới là Ajax lại một lần huy hoàng đỉnh phong. Van Gaal vừa dứt lời, hiện trường lập tức vang lên một trận tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Dương Dương cũng là thâm thụ cổ vũ, dùng sức vỗ tay, anh hùng cùng thời thế, mãi mãi cũng là khó phân lẫn nhau. Ronald Koeman cùng Van Gaal quan hệ cũng không được khá lắm, nhưng vẫn là cùng kỹ thuật tổng thanh tra nắm tay. Cảm tạ hắn cổ vũ. Sau đó, Ajax huấn luyện viên trưởng tuyên bố trận đấu này đội bóng xuất ra đầu tiên chiến thuật. Để toàn trường tất cả mọi người tại giật nảy cả mình sau khi. Cũng đều rất cảm thấy phấn chấn. Bởi vì huấn luyện viên tổ quyết định trận đấu này muốn cướp công. Ta yêu cầu các ngươi từ tranh tài giây thứ nhất chuông bắt đầu. Liền cho ta đè ép Arsenal bước đoạt. Ép với bọn hắn đánh, thẳng đến chúng ta dẫn bóng mới thôi. Ronald Koeman trịch địa hữu thanh hô, đối mặt cường đại như vậy Arsenal, quyết định này tràn đầy dũng khí cùng quyết đoán, cũng làm cho tuổi trẻ đám cầu thủ đều nhiệt huyết sôi trào. Sau đó Luther Carroll tuyên bố đội bóng xuất ra đầu tiên danh sách thời điểm. Từ thủ môn hướng phía trước đẩy,